Chương 513, Obito Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ tiên sinh, tự nhiên chính là Obito. Hai năm trước, hắn theo rổ rổ dạ củ mỏ chỉ thị, Uchiha Obito, hiển nhiên khi đó chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Rổ rổ dạ củ mỏ như yêu cầu này tự nhiên cũng là có chính hắn nguyên nhân. Đầu tiên, tham chiếu nguyên bản bên trong Nguyệt Nhãn kế hoạch, Obito tự xưng làm Mạ Đạ Dạ có thể nói đối với Nguyệt Nhãn kế hoạch có mạnh mẽ đẩy mạnh tác dụng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái gọi là tử vong vốn là vô cùng ám muội, năm đó chung kết cốc một trận chiến, Senju Hashira Mạ danh xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị giết chết, có thể trừ hắn bên ngoài, không người lại có thể xác nhận Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc đó đến tột cùng chết vẫn là chưa chết. Bởi vậy, chỉ cần bệnh cái hiệp tình lý do hợp lý, Uchiha Mạ Đạ Dạ khởi tử hoàn sinh là có thể nói được thông. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên gọi, bất luận đối với bất kỳ người nào nhắc lên, đều là cái không nhỏ chấn động, mà thế nhân, nhất định sẽ thà rằng tin có không thể tin không. Hơn nữa, Obito cũng là một vị duy nhất có thể đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ ứng cử viên. Trong cơ thể hắn sẻn rủ tế bào sẽ thích hợp hòa hoãn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng tác dụng phụ, bởi vậy tuy rằng chỉ có mắt đơn, nhưng hắn thực tế có thể phát huy được nhãn lực lại là vô cùng to lớn, quỷ dị không gian năng lực càng là chưa từng nghe thấy. Giả mạo Uchiha Mạ Đạ Dạ là dễ như ăn cháo. Đương nhiên, Zoro giả củ mỏ sẽ không nói làm như vậy còn có lâm thời nảy lòng tham nguyên nhân. Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy trở thành Mạ Đạ Dạ đắp nặng người rất thú vị. Hai năm bên trong ngủ đông, đem hắn góc cạnh đều mài đến thất thất bát bát. Hơn nữa thực lực của hắn ở hiện nay đã là không ai bằng, bao quát chúng sinh sau khi ở làm còn lại sự tình lúc khó tránh khỏi sẽ có chút tùy tính. Làm rổ rổ giả củ mò đoàn người trở lại vô trần cốc bên trong lúc thì, đầu mang theo nâu nhạt ủ rù mạ kỳ mặt nạ, chỉ lộ ra mắt trái Obito đã trở lại trong cốc, hắn đang lặng lặng ngồi ở bên hồ trên đôn đá, chỉ lộ ra một con màu đỏ tươi con ngươi nhàn nhạt nhìn chằm chằm sóng nước lấp loáng hồ nước, tự ở hồi ức cái gì. Obito, ngươi trở về. Rổ rổ giả củ mò tiến lên, nhẹ giọng nói rằng, củ mò tiên sinh, trở về. Lúc này Obito so sánh lẫn nhau ở trước 2 năm, càng lạnh lùng mấy phần, hơn nữa từ khi trở thành Uchiha Mạ Đạ Dạ sau, hắn đối với mọi người xưng hô QNZ xảy ra biến hóa, nhưng, mọi người cũng đều không thèm để ý mỗi khi nhớ tới Obito tâm tình, đám người người trong lòng cũng không khỏi sầu não, này thanh âm lạnh lùng hạ xuống, ẩn giấu đi chính là một viên kể bên tử vong trái tim. Obito đứng lên, hắn đem màu nâu cụ chậm rãi lấy xuống. Lộ ra nửa bên kiên nghị, nửa bên nhăn nheo khuôn mặt, hắn mắt trái mí mắt khô quắt lõm vào, hiển nhiên trong đó đã mất đi nhãn cầu, mà hắn mắt phải tình con mắt màu đỏ bên trong cũng chỉ có lạnh lùng hai chữ. Trải qua tuyệt tra xét, làng mưa mấy cái gia tộc chuẩn bị liên hợp phản loạn, thời gian phỏng chừng sau một tờ UN lãnh đạm lời nói theo ổ bị tổ trong mì hệ NG phun ra ngoài, hắn trong thần sắc QNG không có tình cảm chút nào gợn sóng. Giờ khả cờ nào y. Obito ở bề ngoài khí chất cùng nguyên bản bên trong cụ nam đã có 9 phần tương tự. Phản loạn A rổ rổ dạ củ mò trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Mấy cái gia tộc, bản thân liền không sạch sẽ, nhìn thấy hàn rổ đóng cửa không ra 2 năm, tự nhiên rục giả rục dịch. Obito lạnh lạnh âm thanh lần thứ 2 vang lên. Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi cùng tuyệt rời đi trước làng mưa. Tìm cái bí mật chỗ trùng kiến ạ cắt sủ kỳ căn cứ họ rổ xì mà sắp trốn tránh, ta sẽ mời hắn trở thành ạ cắt sủ kỳ một thành viên lúc nào không tới một tháng. Obito ngôn ngữ vô cùng ngắn gọn, trong thần sắc QNZ không thư A bao nhiêu vẻ mặt, thậm chí liền ngay cả ánh mắt cũng không bên mình rổ rổ dạ củ mỏ chúng nữ trên người dừng lại một khắc. Cảm giác kia, giống như hắn dĩ nhiên hoàn toàn coi thường toàn bộ thế giới. Ta lập tức mang theo tuyệt rời đi. Obito hơi gật đầu. Đồng thời sử dụng mặt nạ lần thứ 2 che khuất lạnh lẽo khuôn mặt, chỉ lộ ra một con lộ ra vô tận lạnh lẽo vẻ máu mâu. Hắn xoay người, chuẩn bị triển khai thần uy rời đi vô trần cốc. Mà nhìn thấy Obito tiêu điều tịch liêu bóng lưng, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng khẽ run lên, không khỏi bật thốt lên, Obito, sống sót chính là hy vọng. Obito thân thể khẽ run lên, dừng động tác lại, nhiên lại không quay đầu lại, chỉ truyền đến cùng nhau thanh âm lạnh như băng. Obito đã không ở, ta giờ khả cờ nào y, là Uchiha Mạ Đạ Dạ có họ Orochimaru, hay là liền có thể đem sẻn rủ tế bào cấy ghép cho Jin, Na nở dê thức tỉnh hy vọng sẽ lớn một chút. Dô dô dạ cụ mò khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói rằng. Ô bỉ tổ chậm rãi xoay người, chỉ lộ ra một con máu mâu nhàn nhạt liếc mắt dô dô dạ cụ mò, trong mắt dị dạng gợn sóng hầu như là lóe lên rồi biến mất, chợt không gian chung quanh xoay tròn lên, mà bóng người của hắn cu nở dê hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Dô dô dạ cụ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chợt hơi thở dài một tiếng. Ô bỉ tổ sở dĩ để cho mình hoàn toàn hòa vào mạ đạ dạ nhân vật bên trong, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn hầu như đã vứt bỏ tự mình, hắn, không có cách nào thế thân này ô bỉ tổ tên tiếp tục sống. Trong hai năm qua, ô bỉ tổ hay là vô trần cốc bên trong sinh hoạt thảm nhất một người, trong hai năm qua, lần lượt hy vọng đều đã biến thành tuyệt vọng, cho tới, hắn hôm nay hầu như đã không tin hy vọng. Hai năm trước, Tú Nạ ở chẩn đoán bệnh hoàn thành Jin sau lắc đầu thở dài tình cảnh sâu sắc chiếu vào trong đầu của hắn, một khắc đó, hắn tuyệt vọng. Mà sau đó, Dô Dô giả củ mò đưa ra sử dụng sẻn rủ tế bào hay là có thể kích hoạt sức sống, hơn nữa trải qua Tú Nạ trần liệu, Nạ gạ tổ thành công cây ghép sẻn rủ tế bào, đã hao tổn lượng lớn sức sống cũng là bổ sung không ít. Này, lại cho ổ bỉ tổ hy vọng có thể hy vọng này cho ổ bỉ tổ mang đến chính là càng sâu tuyệt vọng. Nạ gạ tổ có thể cùng sẻn rủ tế bào phù hợp hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn chạy xuôi bộ tộc cụ rủ mạ kỳ huyết mạch sẻn rủ bộ tộc họ hàng xa. Có thể Jin, cái này đã là bán người sống đời sống thực vật gần chết thiếu nữ, căn bản là không chịu đựng nổi sẻn rủ tế bào mạnh mẽ lực cắn trả. Một khắc đó, Obito càng thêm tuyệt vọng. Hơn nữa, Chu Nạ cùng rồ rồ giả củ mò là rào hết nào chấp muốn tỉnh lại Jin, không chỉ như thế. Nạ gạ tổ thậm chí nói ra mượn dùng lục đạo thuật hướng về Jin chuyển vận sức sống, nỗ lực như phục sinh giả hỉ cột như vậy đi tỉnh lại Jin. Nhưng hắn trung quy không phải thần, Jin ngón tay mới vừa có thể nhúc nhích, nạ gạ tổ liền lực kiệt ngất đi. Dù sao, nạ gạ tổ còn gánh chịu giả hỉ cổ sinh mệnh, căn bản là vô lực lại đi cho Jin chuyển vận sức sống. Khi đó, Obito lại lâm vào nồng đậm tuyệt vọng. QNZ chính là vào lúc này. Obito đem chính mình hoàn toàn biến thành mạ đạ dạ hắn, chẳng qua là đang trôn tránh này địa ngục xem như, khiến người tuyệt vọng, hiện thực rồ rồ dạ củ mỏ từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như nằm ở nơi đó không cách nào thức tỉnh chính là cô nạn, hắn sẽ làm sao lần lượt hy vọng đổi lấy chính là tuyệt vọng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là vô tận chờ đợi, mặc dù là lòng mang hy vọng người, đến cuối cùng cũng sẽ bị tuyệt vọng nuốt chửng đi. Có thể Obito lại hoàn toàn dám không hoài có hy vọng, một khi hắn rơi vào tuyệt vọng bên trong, một khi hắn từ bỏ, liền mang ý nghĩa Jin không có hy vọng. Trong loại này lòng dãy rủa, trong loại này lòng kiên trì, đã siêu thoát rồi người chịu đựng phạm vi. Nhìn biến mất ở trước mắt Obito, mị cổ to mặt cười trên dĩ nhiên tràn đầy ưu sầu, na nở dê nhẹ nhàng thở dài, đi lên phía trước, đem đầu dựa vào rổ rổ dạ củ mỏ bả vai. Obito thật đáng thương. Dô dô dạ củ mỏ thương tiếc vô về mì cổ tỏ mái tóc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Jin hầu như không có tỉnh khả năng tới, bị trí đỏ gì bắn trúng ngực chỗ yếu, cự trái tim chỉ có mấy cm khoảng cách, trình độ đó thương thế bất tử đã là kỳ tích. Nếu như họ rổ xỉ mà thật có thể lợi dụng sẻn rủ tế bào tỉnh lại NG, vậy ta để hắn nghiên cứu hạ xuống ra ra tế bào cũng không sao, chỉ sơ đổi lấy kết quả vẫn là xù nạ sâu sắc thở dài, hơi lắc lắc thủ. Trong giọng nói tràn ngập đối với Jin hổ thẹn cùng tiếc nuối.